Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chữ ký hả? Bùi Minh nở nụ cười thương hiệu. Được thôi, đằng nào cũng không gấp. Các fan cuồng nhiệt chen chúc về phía trước, tiếng la hét suýt chút nữa làm rung chuyển cả sảnh khách sạn cao vút. Bùi Minh vừa nhận cây bút ký từ người quản lý, thì đột nhiên phát hiện tất cả fan hâm mộ đều im bặt, ánh mắt đồng loạt lướt qua vai anh ta. Bùi Minh quay đầu nhìn lại, tiêu điểm của đám đông, Giang Tùy đang một tay đút túi quần, thong thả bước ra từ cửa xoay khách sạn. Ánh nắng ban mai nhảy múa trên lọn tóc highlight xanh xám trước trán cậu. Đệt, đẹp trai vãi, ai đấy, đây là Giang Tùy đúng không? Sao người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh vậy? Giữa những tiếng hít hà liên tục, những chiếc máy ảnh vốn chĩa vào Bùi Minh đều đồng loạt chuyển hướng. Tiếng màn chập vang lên liên hồi, như một cơn mưa rào bất chợt. Bùi Minh siết chặt cây bút ký, nụ cười gần như đông cứng lại. Giang Tùy dường như không hề hay biết về làn sóng ngầm đang cuộn trào bên này, chỉ nghiêng đầu hỏi Khâu Tầm. Xe ở đâu? Khâu Tầm nén cười, chỉ về một hướng. Bên kia, đã đợi sẵn rồi. Cho đến khi bóng Giang Tùy khuất dạng ở góc rẽ, vài fan cứng mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng cúi đầu xem những bức ảnh vừa chụp được, vừa xem vừa không ngừng thốt lên những tiếng cảm thán đầy phấn khích. Đệt, đẹp trai quá thể, ảnh gốc mà đã xuất sắc thế này, nhan sắc này là thật sao? Mặc kệ, cứ lưu về đã, cái gương mặt này mà không chụp ảnh thì đúng là phạm tội. Đầu ngón tay Bùi Minh siết chặt cây bút ký đến trắng bợt, sắc mặt khó coi đến mức như bị táo bón. Đi thôi, xe của chúng ta tới rồi. Người quản lý nhìn ra đây là dấu hiệu anh ta sắp nổi giận, nhanh tay kéo cánh tay anh ta, gần như là nửa đẩy nửa kéo người nhét vào xe chuyên dụng. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, cây bút ký trong tay Bùi Minh mạnh mẽ đập vào gối đầu ghế trước, bật ra một đường cong lúng túng trong không trung. Rốt cuộc bọn họ là fan của ai? Dám ngay trước mặt tôi mà, leo tường, đi chụp Giang Tùy. Bùi Minh kéo lỏng cổ áo, gân xanh nổi đầy hai bên cổ. Bình tĩnh đi mà, chắc chắn đây là những người chụp ảnh thương mại, thấy ai cũng chụp thôi. Người quản lý vội vàng an ủi, ngực Bùi Minh phập phồng không ngừng, anh ta nắm lấy cổ tay cô ta hỏi. Phía truyền thông sao rồi, đều đã liên hệ xong xuôi chưa? Yên tâm đi, bài PR đã viết xong từ lâu rồi. Những fan cứng chuyên nghiệp được tìm đến cũng đã có mặt tại lễ khai máy rồi. Lúc này Bùi Minh mới cười trở lại. Tại lễ khai máy, ngoài anh ta ra, tất cả các diễn viên chính khác đều mặc chiếc áo phông xấu xí kia. Chỉ cần anh ta hợp tác với fan cứng để có vài tấm ảnh thần thái, rồi tung bài PR toàn mạng, chẳng phải Giang Tùy sẽ bị anh ta dìm hàng một cách ngon ơ sao? Từ khách sạn đến địa điểm khai máy mất khoảng nửa giờ đi xe. Sau khi xe dừng hẳn, Khâu Tầm xuống xe trước, giúp Giang Tùy kéo cửa. Đi lối này, Khâu Tầm khẽ nhắc nhở, dẫn Giang Tùy rẽ vào một tòa nhà nhỏ. Vì còn một lúc nữa mới chính thức bắt đầu, hai người đi đến phòng chờ của diễn viên chính. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, Giang Tùy thấy Đường Dịch đang dùng đầu ngón tay khẩy nhẹ chiếc khuyên tai ngọc trai. Ồ, nhóc con đến rồi sao? Đường Dịch nhếch môi đỏ lên cười. Chào buổi sáng, Giang Tùy ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi nghe được một chuyện thú vị từ người bạn làm truyền thông của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đột nhiên nghiêng người ghé sát tai Giang Tùy. Mùi hương cuối của nước hoa pha lẫn hương bơ hạt mỡ từ kem dưỡng tay bay tới. Cái tên họ Bùi kia mua bài PR để dìm hàng cậu đó nha. Có lẽ anh ta quên mất một điều rồi. Giang Tùy chỉnh lại vạt áo. Tiền đề của việc dìm hàng là phải có một gương mặt ưa nhìn đã. Cách chương.